Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 489, 489, chương 488 tới quận thành, chương 488 tới quận thành, chương 488, đại nhân. Ta cảm thấy người này có chút cổ quái, chương chuyện thế tế tới rồi Triệu Phúc Sinh bên người. Nhìn chằm chằm Tạ Tiên Sinh, nhỏ giọng nói, người này tuổi còn trẻ, lại mang theo cái quỷ dị kim linh. Ta nghe kia tiếng chuông không lớn thích hợp nhi, tiếng chuông một vang sau. Trương chuyện thế thậm chí tưởng móc ra đôi mái chèo, hòa thượng vài cái, này cũng không phải là đùa giỡn. Trương chuyện thế ngự sử đại hung chi vật, hắn cùng Phạm Thị huynh đệ không giống nhau. Trương chuyện thế là biết rõ lệ quỷ cập bản quỷ mà sinh đại hung chi vật đáng sợ chỗ, phi tất yếu. Dưới tình huống, hắn là tuyệt đối không muốn sử dụng lệ quỷ lực lượng, nhưng đã chịu Tạ Tiên Sinh tiếng chuông ảnh hưởng, hắn thế nhưng cũng không có việc gì nhi đều tưởng móc ra mái chèo hoàng hai hà. Này hiển nhiên là đại hung chi vật mất khống chế dấu hiệu, đổi đến mặt khác ngự quỷ giả trên người. Vô cùng có khả năng chính là lệ quỷ sẽ nhân tiếng chuông mà sống lại. Vấn đề này liền nghiêm trọng, Tạ Tiên Sinh hành vi cử chỉ không lớn bình thường. Một mình một người ở quỷ vực hành tàu, trương chuyện thế ánh mắt lập lòe. Tuổi còn trẻ, nhai cái bánh nha liền băng rớt, Tạ Tiên Sinh nướng bánh. Một mặt cũng không ngẩng đầu lên đối trương chuyện thế nói. Ta nghe được đến ngươi lời nói. Trương chuyện thế có chút sợ hãi, hắn rụt hạ đầu, tưởng muốn nói gì, nhưng đối trước mắt cái này Tạ Tiên Sinh mạc danh sợ hãi. Cuối cùng lại không cam lòng như vậy câm miệng, đành phải đụng phải một chút Phạm Vô Cứu. Tiểu Phạm, ngươi nói một câu, Phạm Vô Cứu lập tức ra tiếng. Ta cũng cảm thấy người này thực khả nghi, thật là cái nhị ngốc tử. Cho người ta đương thương xử đâu. Tạ Tiên Sinh lắc đầu, Phạm Vô Cứu giận dữ. Ngươi nói ai là ngốc tử? Trương chuyện thế theo tiếng. Chính là, thảo, đừng xào. Triệu Phúc Sinh khiển trách một tiếng. Phạm Vô Cứu cùng Trương chuyện thế lập tức im miệng. Tạ Tiên Sinh giật mình quay đầu tới. Nhìn chằm chằm nàng nhìn sau một lúc lâu. Lại nhìn nhìn Phạm Vô Cứu cùng Trương chuyện thế. Cuối cùng trên mặt lộ ra ngoài ý muốn chi sắc, thật đúng là nghe ngươi, Tạ Tiên Sinh, người kia nhà không có việc gì đi. Triệu Phúc Sinh chỉ hắn miệng, hắn lắc lắc đầu. Không có việc gì, rớt mấy cái răng mà thôi. Sớm thói quen, Triệu Phúc Sinh vô pháp lý giải loại này, thói quen. Nghe vậy trầm mặc một lát, đột nhiên hỏi lại hắn, ta xem ngươi không phải người bình thường. Thượng Dương quận tình huống này có cổ quái. Người lúc này tới Thượng Dương quận là làm gì? Tạ Tiên Sinh đem bánh bột ngô nướng ở bồn thượng. Một mặt trả lời nàng vấn đề. Trong nhà có người làm ta lại đây làm chuyện này. Người mới vừa đề cập có gia nô. Triệu Phúc Sinh hỏi lại. Tạ Tiên Sinh gật đầu. Mang theo vài cái gia nô đâu? Nhà ta đương không ít. Ra cửa cũng muốn chuẩn bị. Kia gia nô người đâu? Triệu Phúc Sinh nhìn hắn, trong lòng phỏng đoán người này đến tột cùng có phải hay không đế kinh trấn ma tư phái tới tiếp dẫn. Quỷ thai người, đi rời ra nha, Tạ Tiên Sinh nhàn nhạt nói. Ta một đường mượn đường, có khi đáp người xe tiện lợi, cùng gia nô đi lạc, cho nên dựa kim linh liên hệ, người này kim linh, Triệu Phúc Sinh thử thăm dò hỏi. Tạ Tiên Sinh liền cười nói, ta này kim linh chính là cái thứ tốt, chỉ cần lay động, ta kia gia nô là có thể nghe được, tổng hội tìm được ta. Nói xong lời này, hắn lại cười bổ sung một câu, đây chính là nhà ta từ một kiện bảo bối trung phòng chế đến tốt nhất, nguyên lai là cái đồ dỏm. Triệu Phúc Sinh một chút minh bạch. Này Tạ Tiên Sinh sử dụng kim linh công năng thế nhưng cùng thời không quỷ linh có chút tương tự, từ hắn rung chuông sau sẽ lệnh đến lệ quỷ sao động, Triệu Phúc Sinh hoài nghi hắn Zano có lẽ không phải giống nhau, người. Là, Tạ Tiên Sinh một chút nghẹn lại, sau một lúc lâu hậm hực lên tiếng, không nói gạt ngươi. Chúng ta cũng coi như có duyên, cùng một vị đế kinh tới họ Tạ người ước hảo ở Thượng Dương quận chạm trán, này Tạ Tiên Sinh tay cầm. Phỏng linh, lại là từ đế kinh tiến đến, đồng thời họ Tạ. Tuy nói hành sự nhìn không lớn đáng tin cậy, nhưng 89/10 chính là Đinh Đại Đồng nhắc tới vị kia Tạ thị con cháu, nàng nghĩ đến đây. Nghiêng đầu cùng Đinh Đại Đồng nói, có lẽ tới không phải lão tổ tông, có thể là cái nào không đáng tin cậy môn nhân con cháu, này không thể đi. Đinh Đại Đồng nắm tay, đều ngạnh, quỷ thai án như thế đáng sợ. Sương Bình quận đoàn người bên đường không thuận, liên tiếp gặp chuyện, Thượng Dương quận tình huống lại thập phần hiểm ác. Đế kinh nếu phái tới tiếp ứng người không phải thủ đoạn thông thiên. Xử lý quỷ họa kinh nghiệm phong phú lão tướng, như vậy đế kinh trấn ma tư nói rõ là muốn hố Sương Bình quận đoàn người, Đinh Đại Đồng không dám. Tưởng tượng, nếu này một đường không có Triệu Phúc Sinh đám người đồng hành. Trên đường nếu là Lư Châu Nhi lệ quỷ sống lại, thả gặp được người giấy trương đánh lén, hắn cùng Hồ Dung đám người muốn như thế nào ứng đối chỉ sợ sớm chết ở Đông Bình thôn. Cùng các thôn dân giống nhau biến thành thủy quỷ, Tạ Tiên Sinh cũng không nói lời nào. Đem nướng nhiệt bánh bột ngô xé mở nhét vào miệng mình, hắn nói không sai. Hắn rụng răng đã thành thái độ bình thường, một lát sau. Trong miệng hắn nha bị băng rớt tiếng vang thậm chí lớn hơn nhai bánh thanh. Thỉnh thoảng nhổ ra, có khi hắn kinh nghiệm phong phú. Ở rụng răng phía trước biết duỗi tay đi tiếp được. Ngay sau đó xúc rửa sạch sẽ nhét trở lại trong miệng. Có khi tiếp không được, lại lăn xuống đất thượng. Liền mãn xe dầu đít tìm hàm răng, mọi người từ lúc bắt đầu kinh tủng đến mặt sau chấn định. Thấy Tạ Tiên Sinh lại rụng răng khi, thậm chí Trần Đa Tử còn có thể chủ động giúp đỡ nhặt một hai lần, hào. Hào, ta cầu ngươi đừng ăn, Triệu Phúc Sinh nhìn không được. Nói, xem ra chúng ta phương hướng nhất trí, đại gia tương phùng tức là có duyên, nơi này rời thành không xa, vào thành lúc sau chúng ta tìm ra cửa hàng tá túc. Đến lúc đó đồ ăn nước ấm hẳn là có, đừng ăn bánh, hàm răng đều phải rớt hết, Tạ Tiên Sinh nghe vậy đại hỉ. Kia thật đúng là dính ngươi hết, nói xong, hắn yêu quý đem còn thừa một cái nửa bánh bột ngô nhét vào trong lòng ngực. Vừa lúc lưu trữ lúc sau ăn, ta này một đường nhưng đói là thật nhiều năm không ăn qua như vậy đau khổ, lời này nghe được mỏi. Người lại là một trận vô ngữ. Nói chuyện công phu gian, chiếc xe một đường đi trước, thực mau mọi người càng mơ hồ thấy cửa thành, Thượng Dương quận, tên nghe khí phái, nhưng quận thành lại là rách mướp, cửa thành loang lổ. Như là trải qua chiến tranh bị thương cổ thành, theo tiền trung anh theo như lời. Bên trong thành kỳ thật đã không lớn thái bình, nhưng thủ thành người lại không ít. 7-8 cái xuyên đại hán chiều sai dịch công phục nam tử dừa vào cửa thành mà chạm, uể oải ỉu xìu nhìn phía nơi xa bọn họ ánh mắt có thể đạt được địa phương. Bày một cái bàn nhỏ, mặt bàn thả nồi hơi, nội bộ nấu canh thịt, tản mát ra đồ ăn mùi hương, 4-5 người vây quanh mặt bàn mà ngồi. Phía trên bày một đĩa nấu chín cây đậu, còn có xào quá đồ ăn làm. Nghe được xe ngựa thanh âm, thủ thành nhân tinh thần rung lên, có người hô một tiếng, có người vào thành, thời gian này điểm, như thế nào còn có người trở về thành, ngồi ở cái bàn trước mấy nam nhân đề đai lưng đứng dậy, hoặc cười hoặc mắng vây quanh lại đây, đồng thời có người thét to làm dọn mộc thứ cọc, ngăn trở xe ngựa, Đinh Đại Đồng đang muốn nói chuyện. Tiền Trung Anh lại vội vàng ra tiếng, đại nhân, để cho ta tới, đều là người một nhà, hắn sau khi nói xong, Triệu Phúc Sinh phân phó, không cần lộ ra chúng ta thân phận, ai, Tiền Trung Anh lên tiếng. Tiếp theo khom lưng chui ra xe ngựa, hắn đi ra ngoài cùng người chào hỏi. Bên ngoài người phát ra cười mắng thanh, nói chuyện với nhau trong quá trình. Tiền Trung Anh nói là chính mình xuất ngoại làm một chuyến sai sự. Hiện giờ trở về đến cấp, lúc này mới vào thành, ta mang theo mấy cái tông tộc thân thích trở về. Chư vị hành tái phương tiện, quay đầu lại vào thành, ta thỉnh vài vị uống rượu đi, nói chuyện đồng thời. Hắn đào một bao tiền ra tới đưa tới thủ thành binh lính trong tay, chỉ nghe một người nam nhân cười. Nói, ta đoán cũng là người quen, hiện giờ này thế đạo, ai còn dám thời gian này điểm vào thành, hắn sau khi nói xong. Một người khác dặn dò, tiền ca, trời sắp tối rồi, tuy nói bên này ly thanh chính phường xa, nhưng tốt nhất vẫn là không cần hỏng rồi cấm kỵ. Sớm chút trở về nhà đi thôi, đa tạ các huynh đệ chiếu cố. Ta đây liền đi, này liền đi, ngắn gọn đối thoại sau. Tiền Trung Anh lui trở về, hắn nhìn bên ngoài sắc trời. Có chút nôn nóng bất an. Đại nhân, trời sắp tối rồi, chúng ta đi chính là cửa Nam. Cửa Nam ly thanh chính phường gần, gần lại làm sao vậy? Kia Tạ tiên sinh tò mò hỏi một tiếng. Thanh chính phường ban đêm từ trước đến nay có nháo quỷ. Nghe đồn, cho nên vài thập niên tới, trấn Ma Tư có pháp tắc, không cho phép giờ dậu chung. Trạng vạng 18 giờ tả hữu, đi ra ngoài, Tiền Trung Anh quán sẽ xem mặt đoán ý. Nhìn ra được tới này Tạ tiên sinh khả năng không giống bình thường người. Bởi vậy nghe hắn hỏi chuyện cũng không dám chậm trễ, liền nghiêm túc trả lời một câu. Thì ra là thế, Tạ tiên sinh gật gật đầu, người thường nghe được. Nháo quỷ, hai chữ chỉ sợ cũng đã ra đầu tê dại. Hắn thế nhưng mặt không đổi sắc, Triệu Phúc Sinh đem hắn phản ứng ghi tạc trong lòng. Nhìn về phía Tiền Trung Anh, nhà ngươi ở nơi nào? Khoảng cách thanh chính phường có bao xa khoảng cách? Nàng ở Tiền Trung Anh trong lòng uy vọng càng sâu, nghe nàng vừa hỏi lời nói. Tiền Trung Anh lập tức nghiêm mặt nói, đại nhân, ta trụ tòa nhà là ngày đó hồ khi đặt mua, làm ở lâu dài phường, thuộc về thượng tam phường dưới. Nếu xe cẩu nói, ly thanh chính phường ước đi hơn nửa canh giờ, hắn ra cửa bên ngoài. Nhất thời cũng lộng không rõ cụ thể canh giờ, chỉ là nói chuyện công phu gian. Không trung đột nhiên phiêu nổi lên mưa nhỏ. Nước mưa đánh vào xe lều trên đỉnh, phát ra tầm ăn lên tang khi sàn sạt thanh. Tiền Trung Anh sắc mặt lập tức liền thay đổi, trời mưa, hắn nói, đại nhân, Thượng Dương quận này đã hơn một năm thường xuyên trời mưa. Đặc biệt là này hai tháng, một khi trời tối tất sẽ trời mưa. Hừng đông mới ngăn, hắn tính ra qua thời gian. Hai tháng trước ước là ở nửa đêm thời gian, 23 giờ tả hữu, sau lại dần dần trước thời gian, cho đến tháng trước, giờ tuất trung, 20 giờ tả hữu, liền sẽ hạ, nói xong lúc sau, có chút bất an nói, ta mới đi không bao lâu, thế nhưng trước thời gian nhiều như vậy, mạnh bà trấn an hắn một câu. Có lẽ là nơi đây khoảng cách thanh chính phường gần duyên cớ. Mới có thể trước tiên trời mưa, Tiền Trung Anh trong lòng bất an. Nhưng cũng biết mạnh bà hảo ý, nghe vậy đành phải cố gắng chấn định, miễn cưỡng bài trừ một tia ý cười. Có lẽ là, sau khi nói xong, hắn nhìn Triệu Phúc Sinh, đại nhân, các ngươi hôm nay mới vừa vào thành, sự tình gì cũng không vội với nhất thời, không bằng đi trước nhà ta nghỉ tạm, hắn nói. Nhà ta phòng ốc đại, có nước ấm, thức ăn, định có thể hào hào chiêu đãi các vị, không cần, Triệu Phúc Sinh lắc đầu. Chúng ta tối nay dứt khoát nghỉ ở thanh chính phường trung. Nhìn xem trong thành đến tột cùng là cái gì tình cảnh, nàng tiếng nói vừa dứt. Những người khác đều gật gật đầu, ta nhìn còn có chút thời gian. Sau đó Tiền Trung Anh chỉ lộ. Trương Tuần đánh xe, tốc độ mau chút, tìm gian khách điếm đem chúng ta buông. Các người trụ đến tiền Trung Anh trong nhà đi. Trương Tuần lên tiếng, hắn giương lên roi dài. Roi quất đánh đến con ngựa trên người. Ngựa ăn đau, đột nhiên đi phía trước nhảy. Chiếc xe tốc độ tức khắc nhanh rất nhiều. Thượng Dương quận tuy nói được xưng quận trung, nhưng con đường cũng không bình. Bánh xe ở rách nát trên đường phố chạy, thẳng run đến mọi người xanh cả mặt, nhân lo lắng nháo quỷ. Trương Tuần đem xe đuổi đến bay nhanh, hơn 15 phút đồ vật sau. Chiếc xe ngay sau đó xử nhập một cái đường tắt một chỗ khác xuất hiện một cái khác loại nhỏ, vây thành, nơi này như là Thượng Dương. Quận Trung cái thứ hai đặc thù thành trì, mọi người phía trước nghe tiền Trung Anh. Trương chuyện thế đề cập quá Thượng Dương quận đặc thù phân phường hình thức. Lúc này đảo cũng không ngoài ý muốn, sắc trời còn không có hoàn toàn đại hắc. Chính là cửa thành bốn phía đã không thấy lui tới người đi đường, thành chính phường đặc thù quy củ. Sớm đem trong thành người giáo ngoan, mọi người sớm xúc vào bên trong thành, tiền Trung Anh chỉ lộ dưới. Trương Tuần vội vàng xe ở thanh chính phường trong đó một cái lối vào dừng lại, môn đã đóng cửa, chỉ thấy đại môn đen nhánh, ngoài cửa các treo hai ngọn trắng bạch đèn lồng nội sáng lên ánh lửa. Mờ nhạt ngọn lửa đem phiêu ở giữa không trung tinh mịn như lông châu vũ chiếu đến rõ ràng. Ánh thành một loại trần bì màu sắc, ánh đèn hạ nhắm chặt đi ngược chiều hắc môn mang theo đáng sợ áp. Lực hơi thở, lệnh người có loại thở không nổi cảm giác. Ván cửa ở giữa, còn lại là bị người lấy đỏ sậm như máu chất lỏng đồ nhiễm một cái huyết vòng, chiếc xe khoảng cách. Đại môn còn hiểu rõ bước khoảng cách dừng lại. Một cổ lệnh người nghe chi tác nôn mùi hôi thối liền từ trên cửa truyền ra tới, kia quỷ dị huyết. Vòng ở ánh đèn hạ tản ra lệnh nhân tâm giật mình hơi thở. Mang theo hắc khí nước mưa rơi xuống ở phiêu hướng đại môn chỗ khi như là bị nào đó quái dị lực lượng sở chờ. Ở khoảng cách đại môn một thước có thừa chỗ liền bắn mở ra. Chúng ta ở chỗ này xuống xe. Triệu Phúc Sinh nhìn sắc trời không còn sớm, nói một tiếng, nàng dẫn đầu nhảy xuống xe. Theo sau là Khoái Mãn Chu cũng đi theo từ trên xe, động tác huyền chuyển nhẹ nhàng nhảy xuống. Tiếp theo Mạnh Bà, Lưu Nghĩa Chân cập Phạm Tất Tử huynh đệ chờ nhân ngư quán mà xuống. Này mấy người vừa xuống xe sau, bên trong xe Tạ Tiên Sinh cũng muốn đi theo xuống xe tới. Hắn nhìn tuổi trẻ pha nhẹ, chính trực tráng linh, chính là không biết là chuyện như thế nào. Xuống xe khi dưới chân vừa trượt, tiếp theo xương cốt khách khách thanh truyền đến. Tạ Tiên Sinh tiếng kêu thảm thiết ngay sau đó vang lên. Ai ra, ai ra, lóe eo lâu, ngoặc kép, như vậy khẩn trương thời khắc. Mọi người nghe được hắn kêu thảm, đều ngẩn ra. Tạ Tiên Sinh nửa người trên dựa vào xe. Một chân trước thăm, một chân cong chiết đứng vững chính mình thân thể. Tay chống eo kêu thảm không ngừng, Triệu Phúc Sinh quay đầu nhìn lại. Thấy hắn đầy mặt thống khổ, không thể tưởng tượng dưới lại có một loại vớ vẩn đến cực điểm cảm thụ nảy lên trong lòng. Trương chuyện thế vừa lúc mới vừa xuống xe, đứng ở Tạ Tiên Sinh bên cạnh, nàng lấy lại bình tĩnh, phân phó Trương chuyện thế, người đem Tạ Tiên Sinh nâng dậy tới, làm tiền Trung Anh bọn họ đi trước. Cái gì? Trương chuyện thế phát ra không thể tưởng tượng quái kêu. Hắn tuổi còn trẻ, sau xe cũng đem eo lóe, còn muốn cho ta một cái tuổi so với hắn đại nhiều như vậy người dìu hắn. Hắn tuy nói oán giận, nhưng Triệu Phúc Sinh lời nói Trương chuyện thế lại không dám phản bác. Đang hùng hùng hổ hổ trong thanh âm, một phen đỡ này Tạ Tiên Sinh, tay ở đụng tới Tạ Tiên Sinh thời điểm. Trương chuyện thế hít ngược một hơi khí lạnh, tê. Hút xong khí sau, hắn có chút không dám tin tưởng, ngươi nướng nửa ngày hỏa, vừa mới bá chiếm chậu than không bỏ, như thế nào thân thể còn như vậy lạnh? Người thượng tuổi chính là sợ lạnh, Tạ tiên sinh trở về một câu, thật là đảo phản thiên cương. Ngươi một người tuổi trẻ người để cho ta tới đỡ, ngươi không biết xấu hổ sao? Trương Truyện thế lải nhải, muốn cùng đại gia nói chuyện này, bởi vì nhà xuất bản năm kiểm kiểm tra. Trừ đến phía trước năng lượng cao, khả năng có một bộ phận còn cần lại sửa chữa. Giao hàng thời gian trước mắt tạm thời không biết, ta cùng xuất bản phương câu thông sau. Nếu đã mua sắm không thực thể thư bảo tử nhóm có thể bằng đơn đặt hàng chụp hình đi Weibo cùng xuất. Bản phương người tin nhắn, sau đó lĩnh tương quan quanh thân tiểu lễ vật một phần. Nhân chuyển phát nhanh nguyên nhân, khả năng cái này tiểu lễ vật sẽ ở năm sau mới phát sinh. Đại gia có thể tìm tòi tên của ta, mỉm cười hoàn, ta sẽ đem tương quan nội dung đỉnh trí. Yêu cầu trò chuyện riêng xuất bản phương liền ở ta đỉnh trí thuyết minh chính văn. Hết chương.